Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có cái gì? Sẩm nói rơi xuống, âm thanh không thông báo đột nhiên vang lên, nhắc nhở đăng ký. Được rồi, nhanh đi, đây là địa bàn của người ta, anh còn ồn ào cái gì chứ? Văn phòng điều hành tổng giám đốc, tầng 16 tòa nhà lớn của Thế Hàng. Phó Minh Dư hết sức chuyên chú nhìn máy tính, giữa mày đột nhiên giật một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài không biết khi nào đã mưa xuống tẩm tã, mây đen dày đặc, gió lớn gào thét. Anh đứng lên đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn đồng hồ, trong mắt dường như có chút lo sợ. Anh trở lại chỗ ngồi, mở máy theo dõi vận hành chuyến bay, giống như ngày thường, tùy ý chú ý đến tình huống một chút. Sau khi mở giao diện, một tin tức cảnh báo đỏ lập tức nhảy ra. Anh còn chưa kịp thấy rõ, sắc mặt Bách Dương bên cạnh biến đổi, nhìn màn hình di động. Phó Tổng, SH29345, gửi số hiệu khẩn cấp 7700, bây giờ đang khởi động phương án hạ cánh khẩn cấp. Phó Minh Dư làm như không tin, quay đầu lại xem lại máy tính trên bàn. Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ màu đỏ, đột nhiên đứng dậy, ngay cả áo khoác cũng chưa lấy đi ra bên ngoài. Kiểm Nhã và Kim Toàn ngoài trên xe trung chuyển, cho rằng có thể thuận lợi đăng ký. Kết quả xe lại ở nửa đường trì trệ không đi tiếp. Trôi qua 10 phút, Kim Toàn lại nổi điên. Kim Toàn dựa vào cửa sổ, trong mưa, anh ta mơ hồ thấy được nhân viên bảo dưỡng đang buồn bã lướt qua. Kim Toàn đấm một quyền vào cửa xe. Hôm nay còn có thể bay hay không? Thấy anh ta lại nổi điên, một hành khách nữ trong xe nhịn không được, trừng mắt liếc anh ta một cái bất mãn. Anh cơm thấy phần mềm, có một chuyến bay đang treo số hiệu 7700 khẩn cấp, bây giờ đang chuẩn bị hạ xuống sao? Tài xế quay đầu lại bổ sung một câu. Bây giờ những máy bay khác trên không đều nhường đường, chúng ta đương nhiên cũng đi không được. Nữ hành khách nhón chân nhìn ra bên ngoài, cũng không biết có thể thành công hạ xuống hay không. Nghe nói cơ trưởng không ổn, cơ phó tiếp, bên này vừa gió to vừa mưa to. Trong màn mưa, cô ấy nhìn thấy xe cứu thương và xe cứu hỏa gầm rú đi qua, đi vào đường băng. Trên xe chuyên dụng đội bay của Thế Hàng đang lái đến sân bay. Bạch Dương đứng ở phía sau Phó Minh Dư trầm giọng. Sức gió ở đường băng chính quá lớn, không có cách hạ xuống, nhưng độ cao của tầng bay thấp, không có cách chuyển đổi phương hướng. Quản lý sân bay bắt buộc phải dùng đường bay phụ điều khiển về phía tây nam. Máy bay bay vòng quanh bờ đông, từ rừng thành phố Côn theo hướng đá mà vào. Nhưng như vậy máy bay sẽ chịu toàn bộ ảnh hưởng từ gió trái. Trong khoang cabin không có nhân viên y tế. Nghe đồng chạy vào khoang điều khiển, cúi người xem tình trạng của cơ trưởng. Đầu tóc được chải gọn gàng chỉnh tề lúc sáng đã tán loạn. Ở trên không xoay quanh lâu như vậy, có rất nhiều khách đã không kiên nhẫn được. Tờ Nhàn dùng ánh mắt nhìn thoáng qua cơ trưởng đã ngất xỉu trên ghế điều khiển, hít một hơi thật sâu. Gọi số 3 đi vào chăm sóc cơ trưởng. Cô đi ra ngoài, thông báo cho hành khách chúng ta chuẩn bị đáp xuống. Cô lại nhìn nghe đồng liếc mắt một cái. Cô chỉnh trang lại đầu tóc cho đàng hoàng, đừng làm mọi người hoang mang. Nghe đồng lập tức duỗi tay che lại tóc, lại không lập tức đi ra ngoài. Tình hình hiện tại có thể hạ xuống sao? Mau đi. Nghe đồng một chữ cũng không nói thành lời, lập tức chạy ra ngoài. 2 phút sau, tiếp viên hàng không số 3 đi vào, thắt đai an toàn, ngồi bên cạnh cơ trưởng. Cô ấy nắm chặt đôi tay khẩn trương hỏi. Tình hình hiện tại như thế nào? Vẫn ổn, Tư Nhàn nói, không cần phải lo lắng. Thật ra tình hình cũng không hề tốt một chút nào, mất cơ trưởng chỉ là vấn đề thứ yếu. Vấn đề chủ yếu là sân bay xuất hiện hướng gió có tần suất cao nhất trong một năm. Đường băng chính đã được trang bị hiện không dùng được. Máy bay nếu thuận buồm xuôi gió đáp xuống, vô cùng có khả năng đường băng không đủ dài. Nhưng mà đường băng phụ hiện tại lại đang lại có gió thổi mạnh hai bên sườn, dễ dàng thổi bay máy bay nghiêng ngả. Huống hồ cô có thể đoán trước tình huống nước mưa ở dưới mặt đất có lẽ sẽ làm xuất hiện tình hình máy bay hạ cánh trên nước. Mặc dù cơ trưởng tỉnh táo, cũng là một lần hạ cánh vô cùng khó khăn. 50%. Sau khi nói chuyện với quản lý, Tư Nhàn ở trong lòng yên lặng nhẩm lại con số này một lần nữa. Hiện tại cường độ gió thổi hai bên sườn dường như đạt tới hạn mức quy định cao nhất, miễn cưỡng thỏa mãn điều kiện hạ xuống. Cô dự đoán xác suất có thể chạm đất chỉ có 50%. Ở đấy mô phỏng tình hình càng khó khăn hơn cũng đã từng gặp qua. Khác biệt chính là an toàn của mấy trăm người trong cabin hiện tại, tất cả đều đè nặng ở trên vai cô. Cơ trưởng không có, cô không có tư cách để kinh hãi. Cần thiết khiến cho bản thân mình ở thời điểm này phải tỉnh táo, nhanh chóng tính toán số liệu có ở đường bay. Máy bay chuyển hướng tiến vào đường băng. Sau khi xuyên qua tầng mây, tiếp viên hàng không bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, yên lặng nỉ non. Cuối cùng có thể nhìn thấy đường băng. Nhưng mà cô ấy vừa dứt lời, mưa lại một lần tăng vọt, kính chắn gió chính diện dường như thành thác nước. Tốc độ cần gạt nước hoàn toàn không theo kịp tốc độ mưa hạ xuống. Trong quá trình giảm xuống, tầm nhìn trở nên càng ngày càng hẹp. Tờ Nhàn mím chặt môi, cơ hồ là trong khe hở nhìn trộm đường băng phía trước. Cảm giác được lúc chạm đất kia trong nháy mắt chấn động, tiếp viên hàng không bên cạnh vỗ vỗ ngực, muốn nghiêng đầu cấp Nguyễn Tư Nhàn cái túi khí, lại thấy cô nhíu chặt mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net